Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, hái thuốc ngoài ý muốn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 13, hái thuốc ngoài ý muốn Liên Thị Bộ Tộc, tuy rằng chỗ man hoang. Sinh hoạt điều kiện không gì sánh được gian khổ, nhưng là Liên Thị Bộ Tộc đã có một chỗ thừa thái dược thảo địa phương. Đó chính là Liên Thị Dược Sơn. Liên Thị Dược Sơn thiên địa nguyên khí thoáng nồng nặc một chút, vì vậy có thể dựng dục dược thảo. Nơi này miễn cưỡng coi như là một chỗ linh địa. Nói là linh địa, thực tế cũng chỉ là tương đối với nghèo rớt mồng tơi Liên Thị Bộ Tộc mà nói. Nếu như thả tại đại trong bộ tộc này, Liên Thị Dược Sơn cũng không có gì đáng xem rồi. Bởi vì tại đại hoang, giống như vậy thiên địa nguyên khí thoáng nồng nặc địa phương có rất nhiều. Bộ tộc lớn đều sẽ lựa chọn một chút phong thủy bảo địa đặt chân. Chỗ như vậy sản vật phong phú, còn có lợi cho chiến sĩ tu luyện. Quan trọng nhất là những thứ kia cường đại hoang thú, thậm chí dã thú, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ thông thường không muốn tới gần nơi này chút, linh địa. Cái này cho bộ tộc cư dân cung cấp nhất trọng vô cùng trọng yếu an toàn bảo đảm. Đương nhiên, thỉnh thoảng gặp phải một chút bị thương, hoặc bị kích thích cuồng nộ hoang thú, bất chấp tung hoành, vẫn là sẽ làm một chút bộ tộc nhỏ triệt để diệt tộc. Nhưng mà mọi việc có lợi thì có hại. Linh địa ngăn cách phần lớn hoang thú dã thú, đồng thời cũng để cho linh địa phụ cận động vật trở nên cực hy hữu. Muốn đánh đến con mồi có thể không là một chuyện dễ dàng. Thỉnh thoảng có mấy con thỏ, hươu bào cũng sớm bị bắt sạch sẽ. Nguyên do dưới tình huống bình thường, chỉ có tử huyết chiến sĩ mới có năng lực thâm nhập đại hoang bên trong, bắt giết con mồi. Đại hoang bên trong linh địa, nguyên bản chính là một loại quý hiếm tài nguyên. Liên Thị Bộ Tộc mảnh này dược sơn, coi như là trung phẩm cấp rất kém cỏi một loại, bằng không Liên Thị Bộ Tộc lại có thể giữ được. Tuy rằng dược sơn phẩm cấp kém, nhưng là đối với Liên Thị Bộ Tộc mà nói, nhưng là bảo bối vô cùng. Đây là bọn hắn lập tộc chi bản. Hơn nữa mỗi lần thôn dân trên núi hái thuốc trở về đều muốn nghiêm ngặt soát người, chính là vì phòng ngừa có người tư tàng dược thảo. Dịch Vân cõng thuốc lâu cùng Khương Tiểu Nhu sóng vai mà đi. Hắn vừa mới cùng Khương Tiểu Nhu hỏi thăm tu võ cảnh giới. Tu võ cấp bậc thấp nhất tên là Phàm Huyết, tu vi ở vào Phàm Huyết đẳng cấp chiến sĩ, được xưng là Phàm Huyết chiến sĩ. Phàm Huyết thực tế không coi là một cái minh xác cảnh giới, chỉ có thể nói là đối với người tập võ tên gọi chung. Phàm Huyết tức phàm nhân chi huyết, phàm huyết cảnh chiến sĩ, nói một cách thẳng thừng chính là phàm nhân chiến sĩ. Bọn họ tuy rằng tu võ, nhưng vẫn là không có cùng phàm nhân triệt để khác nhau ra. Bản chất thoát ly không ra cái này phàm chữ. Thế nhưng, phàm huyết cảnh chiến sĩ cũng so với người bình thường cường đại quá nhiều. Có thể xé xác hổ báo, chạy như tuấn mã. Phàm huyết cảnh chia làm 5 tầng, 1 tầng dũng mãnh, 2 tầng khí trường, 3 tầng lôi âm, 4 tầng kinh mạch, 5 tầng dẫn khí. Tầng thứ nhất này dũng mãnh, chính là võ giả luyện võ, thông qua không ngừng cử tạ, chạy bộ, đóng cọc, đọ sức, lại dựa vào nhân sâm, nhung hươu, thịt thú những thứ này chân quý thức ăn, từ từ cải thiện thân thể của chính mình tố chất, để cho mình lực lượng, tốc độ đề cao thật lớn. Dịch Vân bây giờ tầng thứ chính là dũng mãnh, lực lượng của hắn tăng trưởng đến 2-300 cân, tốc độ là triệu tiết trụ gấp 3. Từ nơi này phương diện nói, Dịch Vân so với dũng mãnh chiến sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Phải biết rằng hắn mới 11-12 tuổi, tại tố chất thân thể trên lại có thể sánh được tráng niên nam tử. Dũng mãnh, thực tế liền võ đạo khởi bước cũng không bằng. Phàm huyết 2 tầng khí trường, là chỉ võ giả tại tự chất thân thể đề cao thật lớn sau. Khí tức trở nên kéo dài, khí trường chân chính luyện đến cực hạn, hít một hơi, khí tức là có thể uốn lượn thành xa, phun một ngụm khí là có thể hình thành một đạo khí tiễn, đây là cái gọi hấp khí như xa, bật hơi như tiễn, này tại mùa đông thời gian rõ ràng nhất, kia một đạo khí tiễn đi ra ngoài có thể bắn xa 4-5 thước, thậm chí đâm xuyên trang giấy, mà lại khí trường cảnh chiến sĩ, tốc độ tim đập chỉ có thường nhân tốc độ tim đập 1/3. Thế nhưng mỗi một lần cung cấp máu lại đều càng là lâu dài. Như vậy chiến sĩ, dù cho truy thiên lý mã chạy lên nửa canh giờ, như trước mặt không đỏ, tim không đập mạnh, 3 tầng lôi âm, chỉ nhục thân hòa hợp quán thông, da thịt, gân màng, cốt cách đều trở nên vô cùng rắn chắc. Thân thể mỗi một cái bộ phận đều có thể hoàn mỹ phối hợp lại, bất động như ẩn núp độc xà, khẽ động như nhào thỏ hùng sư, lôi âm cấp chiến sĩ. Bởi vì nhục thân đại thành, một khi hắn vận dụng toàn lực, trong thân thể khớp xương tiếng động sẽ phát ra mơ hồ lôi âm. Lôi âm hai chữ vì vậy mà tới. 4 tầng kinh mạch là chỉ đả thông thân thể thập nhị chính kinh cùng hai mạch nhâm đốc. Kinh mạch quán thông, tầng này về sau, võ giả liền có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí. 5 tầng dẫn khí, cùng 4 tầng kinh mạch hỗ trợ lẫn nhau. Võ giả cảm thụ được thiên địa nguyên khí sau, liền có thể dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể. Dẫn khí đến cực hạn, thiên địa nguyên khí cải tạo tự thân, hoàn thành một cái thoát thai hoán cốt quá trình. Như vậy võ giả liền chính thức bước chân vào dưới một cảnh giới lớn tử huyết cảnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, tử huyết cảnh mới là tu võ chân chính bắt đầu. Xưng cảnh giới này vì tử huyết cảnh là bởi vì chiến sĩ đem nhục thể của mình tu luyện tới trình độ nào đó sau, theo lượng biến đến chất biến, tại đạp phá tử huyết chiến sĩ cảnh giới thời khắc, toàn thân máu tươi trở nên như thủy ngân ngưng trọng. Hơn nữa loại này máu tươi nếu như thả một điểm đặt dưới ánh mặt trời, dựa vào ánh mặt trời, liền thấy máu tươi bên trong hiện lên từng điểm tử kim sắc quang mang. Tử huyết cảnh là lấy được gọi là bước vào tử huyết cảnh chiến sĩ, đã thập phần cường đại, có thể bằng sức một mình nuôi sống một cái bộ tộc nhỏ. Nguyên do tại trong đại hoang, tử huyết chiến sĩ được hưởng cực cao địa vị. Một cái tử huyết chiến sĩ tùy ý tiến nhập một cái trong cỡ nhỏ bộ tộc, kia tại đây bộ tộc trong, trên căn bản là hoàng đế tồn tại, sở hữu tộc nhân, nghe người điều khiển, nắm giữ bộ tộc cao nhất quyền lực cùng sinh sát quyền to. Tùy ý hưởng dụng bộ tộc sở hữu nhất nữ nhân xinh đẹp. Hơn nữa sở hữu nữ nhân còn có thể lấy bị tử huyết chiến sĩ lâm hạnh mà cảm thấy vinh hạnh. Cho dù là tộc trưởng nữ nhi, cũng sẽ ngoan ngoãn leo đến trên giường của ngươi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thử nghĩ một cái mỗi ngày ăn cháo loãng, ăn bữa hôm lo bữa mai thiếu nữ. Có một ngày sinh mệnh lực đột nhiên xuất hiện một cái anh hùng, có thể cho nàng mang đến thịnh soạn nhất mỹ thực cùng an nhàn nhất sinh hoạt. Nàng kia lại có thể nào không yêu thương nhung nhớ? Thời đại này, mọi người sùng bái cường giả, nổi bật nữ nhân càng là như vậy. Vân Nhi, ta leo lên hái thuốc, ném tới dược thảo ngươi tại phía dưới đón lấy. Khương Tiểu Nhu đang khi nói chuyện, đã leo lên một căn dây mây. Liên thị bộ tộc cái này dược sơn chiếm diện tích mênh mông, mà lại sơn thế thập phần hiểm yếu. Tuyệt đại đa số chân quý dược thảo đều dài hơn tại trên vách đá dựng đứng. Có thể không là tốt như vậy hái, leo lên vách đá dựng đứng hái thuốc là một cái hoạt động nguy hiểm, thường xuyên muốn chết người. Dịch Vân trước chính là như thế té chết, hiện tại Dịch Vân thật vất vả sống lại. Khương Tiểu Nhu nói cái gì cũng không muốn để cho Dịch Vân lại leo lên vách đá dựng đứng. Dịch Vân sao có thể để cho Khương Tiểu Nhu đi mạo hiểm? Hắn nói, tỷ tỷ, Người tại phía dưới nhặt thuốc, mặt trên giao cho ta là được. Vân Nhi, ngươi đừng hồ đồ, thân thể ngươi mới tốt, nào có khí lực leo lên. Chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu nói một nửa lại cắm ở trong cổ họng. Nàng trơ mắt nhìn Dịch Vân thân thể một chuỗi đã bắt lên dây mây. Như là một cái hầu tử nhanh nhẹn bò lên. Vân, Vân Nhi, chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu mở to hai mắt nhìn. Mắt thấy Dịch Vân trèo lên trên, tại thẳng đứng trên vách đá dựng đứng quả thực như dẫm trên đất bằng. Vân Nhi lúc nào trở nên như thế nhanh nhẹn? Vách đá dựng đứng hái thuốc, cũng không phải có thể leo cao là được. Còn muốn có kinh nghiệm, quen thuộc dược thảo tập tính cùng nhất khả năng sinh trưởng điểm. Ví như có một số dược thảo vui âm, có một số dược thảo hướng dương, có một số dược liệu ưa thích khô khan, có một số dược thảo ưa thích ẩm ướt. Các loại Dịch Vân hôm qua tuy rằng bù lại một chút dược thảo tri thức, nhưng thực tế cũng biết có hạn. Hắn vốn là tính toán bằng vào tự mình thân thủ nhanh nhẹn đền bù phương diện này không đủ. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện không cần. Khi Dịch Vân tại trên vách đá dựng đứng leo cao 7-8 mét sau, hắn đột nhiên thấy phía trước cách đó không xa một tảng đá lớn phía dưới. Mơ hồ có điểm sáng bay lên. Quang điểm này trên không trung đình trệ lưu lại mấy giây về sau. Liền phút chốc hướng mình bay tới. Trực tiếp chui vào Dịch Vân ngực. Tiếp đó, tử tinh kia như có như không lạnh lẽo rõ ràng rất nhiều. Năng lượng dọc theo huyết mạch truyền khắp tứ chi bách hài, để cho Dịch Vân cảm giác không gì sánh được thoải mái. Không hề nghi ngờ, đây là tử tinh tại hấp thu năng lượng. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ba hai cái leo đi qua, thò đầu ra đã qua này khối đá lớn phía dưới vừa nhìn. Tại tảng đá lớn phía dưới, bất ngờ có một viên đỏ như lửa, lớn chừng quả đấm trái cây. Đan quả, tử huyết cảnh hạ phẩm dược liệu, xem này hỏa hầu, ít nhất là 20 năm phần trở lên. Dịch Vân trong lòng vui vẻ, chính muốn đưa nó hái xuống, lại phát hiện, lại là một điểm sáng theo đan quả bề ngoài chậm rãi bay ra, bay vào lồng ngực của mình. Mấy giây về sau, cái thứ ba điểm sáng, cái thứ tư điểm sáng càng ngày càng nhiều, mà đan quả bề ngoài quang mang lại tựa hồ như tại trong vô hình. Mơ hồ ảm đạm rồi một chút, không tỉ mỉ quan sát, căn bản không phát hiện được. Tử tinh, tại hấp thu đan quả trong năng lượng tinh hoa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.